mỗi lời nói của Ngài, cho đến mỗi sự im lặng của Ngài, đều là những bài học quý báu cho chúng ta. Nếu chúng ta học giáo lý của Ngài mà không hiểu rõ đời sống của Ngài, thì sự học hỏi của chúng ta còn phiến diện, thiếu sót. Đời Ngài chính là những biểu hiện giáo lý của Ngài. Ngài nói và Ngài thực hành ngay những lời Ngài đã nói. Đời Ngài là một bằng chứng hiển nhiên để người đời nhận thấy rằng giáo lý của Ngài có thể thực hiện được, chứ không phải là những lời nói suông, những không tưởng, những lâu đài xây dựng trên mây, trên khói. Vậy cho nên khi chúng ta học hỏi đời Ngài, chúng ta không nên có cái quan niệm học hỏi cho biết để thỏa mãn tánh hiếu kỳ, mà chúng ta còn phải tìm hiểu ý nghĩa thâm thúy của đời sống ấy để đem áp dụng cho đời sống của chúng ta. Làm được như thế mới khỏi phụ ý nguyện lớn lao của Đức Phật khi giáng sinh xuống cõi ta bà này. Bà đã cam chịu bao nỗi đau khổ gian lao trong kiếp sống như mỗi người chúng ta. Thứ nhất, định nghĩa hai chữ giáng sanh. Thường trong danh từ nhà Phật, khi nói đến sự hiện diện của Đức Phật Thích Ca trong cõi đời này, người ta thường dùng chữ đản sanh, nghĩa là một sự ra đời vui vẻ, làm hân hoan, sáng lạng cho cõi đời. Hay thị hiện, nghĩa là hiện ra bằng xương bằng thịt, cho con mắt trần chúng ta thấy được. Hay giáng sanh, nghĩa là từ một chỗ cao mà xuống một chỗ thấp để sanh ra. Ba chữ ấy đều có ba ý nghĩa khác nhau. Chữ đản sanh dùng để ca tụng một bậc tôn quý ra đời. Chữ thị hiện hàm cái ý Phật bao giờ cũng có cả, nhưng vì mắt người không thấy được, phải hiện rõ ràng ra mới thấy. Chữ giáng sanh hàm cái ý Đức Phật ở một cảnh giới cao hơn, tốt đẹp hơn mà hạ xuống cảnh giới phàm trần này. Ba chữ ấy mặc dù khác nhau, nhưng đều có thể dùng để chỉ sự ra đời của Đức Phật. Trái lại, khi một người phàm ra đời thì gọi là đầu thai. Đầu thai có nghĩa là bị nghiệp báo, hoặc thiện hay ác, bắt buộc phải luân hồi để chịu quả báo lành hay dữ. Còn giáng sanh hay thị hiện thì không hàm cái nghĩa bị nghiệp nhân câu thúc, mà do nên lòng từ bi, muốn lợi ích cho chúng sanh nên tự nguyện ứng thân xuất hiện ra đời trong một thời gian để cứu độ chúng sanh. Xong xuôi thì thâu thần tịch diệt, tự tại vô ngại ra ngoài sống chết. Thứ hai, hoàn cảnh và dòng dõi của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật giáng sanh ở xứ Trung Ấn Độ, bấy giờ gọi là nước Nepal, một nước ở ven sườn dãy núi Hy Mã Lập Sơn, là một dãy núi cao nhất thế giới. Phong cảnh ở đây rất đẹp, đến mùa xuân là cả nước đơm bông nảy lá như một vườn hoa vĩ đại. Dân cư ở xứ đó rất là thuần lương. Vị vua trị vì là Tịnh Phạn, một vị vua thuộc dòng Thích Ca, là một dòng họ lớn đã mấy mươi đời nối nghiệp trị vì đất nước này. Bà hoàng hậu Maya cũng là một người thuộc dòng vua chúa lâu đời. Cả hai ông bà vua Tịnh Phạn đều là người ở nhiều kiếp tu hành có đức hạnh lớn, xứng đáng làm cha mẹ muôn dân. Một hôm trong thành Ca Tỳ La Vệ, là kinh đô của vua Tịnh Phạn, có lễ vía tinh tú, vua tôi cùng nhau mở hội ăn chơi. Hoàng hậu Maya sau khi dâng hương hoa cúng kiến trong cung điện rồi, ra ngọ môn bố thí thức ăn, đồ mặc cho dân bần cùng. Khi trở về cung ăn giấc, bà nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên hư không xuống, lấy ngà khai hông bên hữu của bà mà chung vào. Bà đem điềm chiêm bao ấy thuật lại cho vua Tịnh Phạn nghe. Vua ra lệnh mời các thầy đoán mộng. Các nhà tiên tri đoán rằng hoàng hậu sẽ sinh một vị quý tử tài đức song toàn. Vua Tịnh Phạn rất mừng rỡ, vì ngôi báo từ đây sẽ có người truyền nối. Đến sáng ngày rằm tháng tư âm lịch, trước Tây lịch 624 năm, tại vườn Lâm Tỳ Ni, cách thành Ca Tỳ La Vệ 15 cây số, hoàng hậu Maya đang ngoạn cảnh, trông thấy cành hoa vô ưu mới nở, thơm ngát, và đưa tay phải vói hái, thì thái tử cũng vừa xuất hiện ngay đấy. Ngày đản sanh thái tử, trong thành Ca Tỳ La Vệ, cảnh vật đều vui vẻ lạ thường, khí hậu mát mẻ, cây cỏ đều đơm hoa trổ trái, sông, ngòi, mương và giếng nước đều trong đầy. Trên hư không chim chóc ca hót và hào quang chiếu sáng cả mười phương. Vua Tịnh Phạn vui mừng không xiết, mời các vị tiên tri đến xem tướng thái tử. Trong số đó, có vị đạo sĩ A Tu Đà ở núi Hy Mã Lập Sơn tiên đoán rằng thái tử vì có 32 tướng tốt xuất hiện nên sẽ trở thành một vị thánh. Nhưng vua Tĩnh Phạn lại chỉ muốn con mình làm một vị vua để nối dõi tông đường mà thôi. Vì thế, Tĩnh Phạn Vương muốn đổi số mệnh của con mình, nên đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa, theo tiếng Phạn nghĩa là kẻ sẽ giữ chức vị mà mình phải giữ. Chức vị mà Tĩnh Phạn Vương muốn ám chỉ đây tức là ngôi vua. Ngài không ngờ rằng chính thật chức vị của con ngài là chức vị Phật. Hoàng hậu Maya sau khi sanh thái tử được 7 ngày, vui thú quá vì thấy mình đã làm tròn nhiệm vụ cao quý và đã rửa sạch nghiệp báo, nên bà trút được xác phàm và sanh về cõi trời Đao Lợi. Vua Tĩnh Phạn giao thái tử cho em gái hoàng hậu là Maha Ba Xà Ba Đề nuôi dưỡng. Thứ ba, tài năng và đức hạnh của thái tử. Thái tử mỗi năm mỗi lớn thì diễn mạo càng thêm khôi ngô, tài năng càng phát lộ gấp bội. Ngài có một sức khỏe hơn người, một trí thông minh xuất chúng, từ nghề văn cho đến nghiệp võ. Thái tử học với ông thầy nào thì trong ít hôm sau, vị giáo sư ấy phải xin cáo thối vì không còn đủ sức để dạy nữa. Cho đến ông thầy danh tiếng đệ nhất thời bấy giờ là Sằng Đề Đề Bà cũng chịu khuất phục ngài luôn. Nhưng mặc dù tài sức hơn người, thông minh xuất chúng, đã ở trong địa vị cao sang quyền quý tộc bậc, thái tử không bao giờ tỏ vẻ ngạo mạn khinh người. Ngài có một thái độ rất nhã nhặn, ôn hòa, vô tư, bình đẳng. Lòng thương người, thương vật của ngài không ai sánh kịp. Hễ có dịp giúp đỡ thì dù khó khăn bao nhiêu, ngài cũng không từ nan. Bởi thế, ngài được trên vua cha yêu quý, dưới thần dân kính trọng nể vị. Thứ tư, những ràng buộc của Tĩnh Phạn Vương để ngăn chí xuất gia của thái tử. Càng thương yêu quý trọng con, Tĩnh Phạn Vương lại càng lo sợ con mình sẽ không ở lại với mình mà sẽ xuất gia tìm đạo để thành một vị thánh, như lời tiên đoán của đạo sĩ A Tư Đà. Nhất là khi nhận thấy càng lớn, thái tử lại càng có vẻ suy nghĩ xa xăm, và nét mặt thái tử lại không được vui tươi như thời thơ ấu. Vua Tĩnh Phạn lại càng lo sợ rằng lời tiên tri xưa sẽ thực hiện. Bởi thế, vua cùng triều thần ngấm ngầm sắp đặt mọi kế hoạch để ràng buộc thái tử ở lại ngôi báo. Ngài truyền xây dựng 3 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ để thái tử thay đổi nơi ăn chốn ở cho hợp thời tiết quanh năm, và chọn từng trăm cung phi mỹ nữ có tài đàn hay múa giỏi để giải khuây cho thái tử. Nhưng chừng ấy cũng chưa đủ, ngài còn làm lễ thành hôn cho thái tử với một công chúa con của vua Thiện Giác là ngài Giá Du Đà La, một công chúa tuyệt đẹp và đức hạnh vô song. Thái tử bị bắt buộc phải lập gia thất và có một con tên là La Hầu La. Nhưng mặc dù sống một cuộc đời quá đầy đủ, nào chức tước danh vọng, nào lầu đài cung điện, nào đàn ca múa hát, nào vợ đẹp có ngoan, thái tử vẫn thấy lòng mình nặng trĩu bao nỗi băn khoăn thắc mắc. Ngài cho cảnh giới ngài đang sống đây không phải là hạnh phúc chân thật, mà là cảnh giả dối mê muội, chỉ làm cho kiếp sống thêm nặng nề đau khổ. Ngài thấy cần phải tìm một lối thoát, một cuộc sống chân thật có ý nghĩa và cao đẹp hơn. Thứ năm, nhận rõ 4 tướng khổ ở đời. Một hôm nhân ngày lễ hạ điện, thái tử theo vua cha ra đồng xem dân chúng cày cấy. Cảnh xuân mới nhìn qua thật là đẹp mắt, nào hoa lá tốt tươi muốn chiếm đua hót, nào bầu trời quang đạn, gió xuân phơi phới, cảnh tượng có vẻ thái bình an lạc lắm. Nhưng tâm hồn thái tử không phải là một tâm hồn hời hợt, xét đoán một cách nông nổi. Trái lại, ngài nhìn sâu vào trong cảnh vật và đau đớn nhận thấy rằng cõi đời không đẹp đẽ an vui như mới nhìn qua. Ngài thấy người nông phu và trâu bò làm việc một cách cực nhọc dưới ánh nắng thiêu đốt để đổi lấy bát cơm, nấm cỏ. Chim chóc tranh nhau ăn tươi nuốt sống côn trùng đang giãy giụa trên những luống đất mới cày. Cũng trong lúc ấy, trong bụi rậm người thợ săn đang nhắm bắn những con chim kia, và trong khu rừng gần đấy, bọn hổ báo đang rình bắt người thợ săn. Thật là một cảnh tượng tương tàn tương sát, không phút giây nào ngừng. Chỉ vì miếng ăn để sống mà người và vật dùng đủ mọi phương tiện để giết hại lẫn nhau không biết gớm. Ngài nhận thấy rõ ràng sự sanh sống là khổ. Một hôm khác, ngài xin phép vua cha đi dạo ra ngoài 4 cửa thành để được tiếp xúc với thần dân. Ra đến cửa đông, ngài gặp một ông già tóc bạc, răng rụng mắt lờ, tai điếc, lưng còng, nương gãy lần từng bước, ngập ngừng như sắp ngã. Đến cửa nam, Thái tử thấy một người đau nằm trên cỏ, đang khóc than rên xiết, đau đớn vô cùng. Đến cửa Tây, ngài trông thấy một cái thây chết nằm giữa đường, ruồi lằn bú bám và sình lên trông thật ghê tởm. Bá cảnh khổ già đau chết cộng thêm vào cái ấn tượng tương tàn tương sát trong cuộc sống mà thái tử đã nhận thấy khi đi xem lễ cày ruộng, làm cho ngài đau buồn thương xót chúng sanh vô cùng. Một hôm khác, ngài ra cửa Bắc, gặp một vị tu sĩ tướng mạo nghiêm trang, điềm tĩnh và thản nhiên như người vô sự đi ngang qua đường. Thái tử thấy trong lòng nảy sinh một sự cảm mến đối với vị tu sĩ. Ngài vỗ vã đến chào mừng và hỏi về lợi ích của sự tu hành. Vị sa môn đáp rằng, tôi tu hành là quyết dứt bỏ mọi sự ràng buộc giữa cõi đời, để cầu cho mình khỏi khổ và được thành chánh giác, để phổ độ chúng sanh đều được giải thoát như mình. Lời giải đáp ấy đã đáp trúng với hoài bão mà thái tử đang ấp ủ bấy lâu, nên ngài vui mừng khôn xiết. Ngài liền trở về cung, xin vua cha cho mình xuất gia. Vua Tịnh Phạn không nhận lời. Thái tử yêu cầu vua cha bốn điều: nếu vua giải quyết thì ngài sẽ hoãn cuộc đi tu, để ở lại lo chăn dân trị nước. Bốn điều ấy là: thứ nhất, làm sao cho con trẻ mãi không già; thứ hai, làm sao cho con mạnh mãi không đau; thứ ba, làm sao cho con sống hoài không chết; thứ tư, làm sao cho mọi người hết khổ. Bốn điều này làm cho vua cha bối rối, không thể giải quyết được một điều nào cả. Thứ sáu, sự xuất gia tìm đạo. Tịnh Phạn Vương khi biết được ý định xuất gia của thái tử lại càng lo sợ, tìm hết cách để ngăn cản, ràng buộc ngài trong cung vui. Nhưng một khi thái tử đã quyết chí thì không có sức mạnh gì ngăn trở được ý định của ngài. Một đêm khuya, thừa dịp quân lính canh gác và cung phi mỹ nữ say ngủ sau một cuộc yến tiệc linh đình, thái tử lén trỗi dậy, nhìn vợ con từ biệt một lần cuối, rồi đánh thức tên giữ ngựa Sa Nặc dậy. Thắng Yên Cương và hai thầy trò cùng nhau trốn ra khỏi thành. Lúc bấy giờ nhằm đêm mồng 8 tháng 2 và ngài được 29 tuổi. Sau khi dứt bỏ cuộc đời vương giả, thái tử đi vào rừng sâu tìm đạo. Ban đầu, ngài đến ở tu với các vị tu khổ hạnh. Những hạng người này sống một cách kham khổ, nhịn ăn nhịn uống, giải nắng dầm sương, hành thân hoại thể một cách rất ghê rợn. Thấy cách tu hành như thế không có hiệu quả, ngài khuyên các vị nên bỏ phương pháp tu hành ấy, nhưng họ không nghe. Ngài đến làm thương cho họ bèn tìm nơi khác mà tu hành. Ngài đi hết chỗ này đến chỗ khác, ở đâu nghe có một vị tu hành đắc đạo thì ngài tìm đến học. Nhưng đến đâu ngài thấy đạo của họ cũng còn hẹp hòi, thấp thỏi, không thể giải thoát cho con người hết khổ được. Từ đấy, ngài tìm chốn tu tập một mình, đêm ngày nghiền ngẫm đến đạo giải thoát, quên ăn bỏ ngủ thân hình mỗi ngày mỗi tiều tụy. Một hôm, ngài kiệt sức, nằm ngã liệm trên cỏ và được một người chăn cừu đến đổ sữa cho ngài tỉnh lại. Từ đó, ngài nhận thấy, nếu muốn tìm đạo có kết quả, cần phải bồi dưỡng thân thể cho được mạnh khỏe, chứ không thể bỏ quên nó đi được. Khi thấy mình đã đầy đủ sức lực để chiến đấu trong một trận cuối cùng với bóng tối si mê và dục vọng, đem lại ánh sáng giác ngộ, ngài đến ngồi nhập định dưới gốc cây bồ đề và thệ rằng, nếu ta không thành đạo thì dù thịt nát xương tan, ta cũng quyết không đứng dậy khỏi chỗ này. Thứ bảy, thành đạo. Đức Thích Ca đã ngồi nhập định suốt 49 ngày đến dưới gốc bồ đề. Trong 49 ngày ấy, ngài đã chiến đấu với bọn giặc phiền não ở nội tâm như tham sân si mạn nghi, và chiến đấu với giặc thiên ma do ma vương Ba Tầng chỉ huy. Sau khi thắng được cả giặc ở nội tâm lẫn ngoại cảnh, tâm trí ngài được khai thông, ngài hốt nhiên đại ngộ. Trong đêm thứ 49, vào canh hai, ngài chứng được túc mệnh minh, thấy rõ được tất cả khoảng đời quá khứ của mình trong tam giới. Đến nửa đêm, ngài chứng được thiên nhãn minh, thấy được tất cả bản thể của vũ trụ và nguyên nhân cấu tạo của nó. Đến canh tư, ngài chứng được lậu tận minh, rõ biết nguồn gốc của khổ đau và phương pháp dứt trừ đau khổ để được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Từ ngày ấy, ngài được đạo vô thượng thành bậc chánh đẳng chánh giác, hiểu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thành đạo của ngài tính theo âm lịch là ngày mồng 8 tháng 12 vào lúc sao mai mọc, lúc ấy ngài được 30 tuổi. Thứ 8, ý nghĩa cao cả trong sự xuất gia tìm đạo của Đức Phật. Những tướng sĩ chiến thắng quân địch ở ngoài chiến trường thường được ca tụng là anh hùng. Càng chiến thắng được nhiều quân địch lại càng được hoan hô là anh hùng cải thế. Nhưng những kẻ anh hùng cải thế ấy, như Nã Phá Luân, Thành Các Tư Hãn, Kê Sa, đã có ai chiến thắng được những dục vọng của chính mình? Cho nên thắng người đã khó, mà thắng mình lại càng khó hơn. Đức Phật đã thắng cả ngoại cảnh lẫn nội tâm, đã thắng được cả giặc ma vương lẫn giặc dục vọng. Đức Phật thật xứng đáng với danh hiệu Đại Hùng Đại Lực. Ngài lại không phải vì quyền lợi riêng mình mà chiến đấu. Ngài chiến đấu vì tình thương, mà tình thương ở đây cũng không phải chỉ nằm trong phạm vi hẹp hòi của gia đình, thương cha mẹ, vợ con, bè bạn. Tình thương ở đây là tình thương đối với tất cả chúng sanh, tất cả cõi đời. Tình thương ấy nó rộng sâu như trời bể, thiết tha như tình mẹ thương con. Đức Phật thật xứng đáng với danh hiệu Đại Từ Đại Bi. Lại vì tình thương ấy mà Ngài đã hoan hỷ lìa bỏ ngôi báu, cung vàng điển ngọc, vợ đẹp con ngoan, đàn hay múa đẹp, mùi ngon vị lạ, để sống một cuộc đời kham khổ đạm bạc, thiếu thốn giữa rừng thiên nước độc. Và một khi đã rời bỏ những thứ mà người đời cho là quý báu nói trên, Ngài không một phút giây nào hối tiếc, muốn quay về để hưởng thụ lại. Bằng cớ là Ma Vương đã sai con gái mình giả làm nàng Gia Du đến kêu gọi van xin Ngài trở về cung, mà Ngài cũng không chút động tâm thối chuyện. Ngài thật xứng đáng với danh hiệu là Đại Hỷ Đại Xả. Cho nên ngày nay, mỗi khi xưng tán danh hiệu Ngài, chúng ta không thể không suy gẫm cái ý nghĩa sâu sắc và đúng đắn mà người đời từ xưa đến nay đã tôn xưng. Ngài là Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Chúng ta nên phát tâm rộng lớn và mạnh mẽ. Chúng ta đã được biết qua đời sống của Đức Phật từ sơ sinh cho đến khi thành đạo. Bài học của đời Ngài dạy cho chúng ta nhiều ý nghĩa, nhiều phương diện quý báu. Nhưng điều quý báu nhất đối với những kẻ sơ cơ như chúng ta là phải phát tâm bồ đề rộng lớn, nguyện vì đời, vì đồng bào, đồng loại mà tu hành, chứ không phải chỉ vì lợi ích riêng cho mỗi cá nhân chúng ta. Chúng ta lại phải phát tâm dũng mạnh tích cực trong sự tu hành. Một khi đã vào đường đạo thì dù gặp nguy nan, hiểm trở, khó khăn cũng nhất quyết không thối lui quay gót. Chúng ta phải tập cho được cái đức kiên trí như Đức Phật khi ngồi thiền định dưới gốc bồ đề. Được như vậy mới xứng đáng là chân chánh Phật tử, ban hoằng pháp. Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ thành đạo đến nhập niết bàn. Trong bài trước, chúng ta đã thấy Đức Phật Thích Ca vì một đại nguyện lớn lao, vì một lòng từ bi vô bờ bến mà xuất gia tìm đạo. Đại nguyện và lòng từ bi lớn lao đó là cầu thành Phật quả để trên đền đáp bốn ân sâu, dưới cứu vớt ba đường khổ. Cho nên sau khi giác ngộ, Ngài không vội nhập niết bàn mà nghĩ ngay đến sứ mạng của Ngài là thay thế chư Phật đời trước tiếp tục chuyển mê khai ngộ cho tất cả mọi người. Sứ mạng ấy Ngài biết trước không phải dễ dàng, vì cái đạo của Ngài thì cao thâm huyền diệu, mà căn cơ chúng sanh lại không đều, và từ muôn kiếp đã lặn hụp trong si mê lầm lạc, khó có thể nhận hiểu ngay được ý nghĩa cao thâm giáo lý của Ngài. Chúng sanh từ lâu đời lâu kiếp quen sống trong bóng tối của si mê, ngày nay chắc không khỏi chói mắt, hoảng sợ khi tiếp xúc với ánh sáng bừng chói của trí huệ. Nhưng Ngài xét biết rằng, mặc dù sống trong tâm tối, mỗi chúng sanh đều có mầm Phật tánh như hoa sen, mặc dù sống trong bùn tánh hôi, nhưng vẫn tỏ nhụy vàng thơm ngát. Ngài cương quyết thực hiện sứ mạng của mình. Phần 1. Sự hóa độ rộng lớn và cùng khắp của Đức Phật. Sứ mạng hóa độ của Đức Phật như chúng ta đã biết thật nặng nề và khó khăn, nhưng nhờ trí huệ sáng suốt, nhờ lòng từ bi rộng sâu, nhờ tinh thần bình đẳng triệt để và nhờ ý chí dũng mãnh không thối chuyển, mà Đức Phật đã hoàn thành sứ mạng của mình một cách viên mãn. Trong khi hóa độ, Ngài đã dựa theo ba nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, hóa độ theo thứ lớp căn cơ. Khi bắt đầu đi truyền đạo, ý nghĩ trước tiên của Ngài là đến vườn Lộc Uyển tìm mấy người bạn đồng tu với Ngài trước kia để thuyết pháp. Mấy người bạn đó là Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Đề. Bài thuyết pháp đầu tiên ấy là Tứ Diệu Đế. năm vị này đều được khai ngộ và trở thành năm đệ tử đầu tiên của Ngài. Kế đó, Ngài thuyết pháp luôn trong 3 tháng cho 55 người Bà La Môn, mà người đứng đầu là ông Gia Xá. 55 người này đều xin quy y theo Ngài và họp với 5 người trong nhóm ông Kiều Trần Như thành 60 đệ tử. 60 người đệ tử này, sau khi giữ đúng giới luật, được Ngài thọ ký cho đi truyền đạo khắp nơi. Ngài rời Lộc Uyển đi về phía nam, đến xứ U Lầu Tần Lo để hàng phục một vị tổ sư rất có uy tín của đạo thờ thần lửa là ông Maha Ca Diếp và 2 em ông. Ông Ca Diếp đem tất cả số đệ tử của mình gồm 1250 vị xin quy y theo Phật. Nhớ lại lời hẹn xưa với vua Tần Bà Xá La, Ngài đi đến xứ Ma Kiệt Đà vào thành Vương Xá để đổ vua. Vua Tần Bà Xá La gặp đại Ngài, vui mừng không xiết, truyền xây kết tịnh xá Trúc Lâm để thỉnh Phật và chúng tăng ở lại thuyết pháp độ sanh. Trong lúc Phật ở tại tịnh xá Trúc Lâm thì vua Tịnh Phản nghe tin Ngài đã thành Phật, truyền sứ giả đi thỉnh Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng 9 lần, 9 vị sứ giả ra đi đều biệt tâm, không trở lại. Thì ra, những người này, khi đi đến Trúc Lâm nghe Ngài thuyết pháp, đã say mê quên sứ mạng của mình và xin thọ giới xuất gia. Lần thứ 10, Tịnh Phản vương xây một cẩn thần thân tín là Tu Đà Di mới thỉnh được Phật về. Trên đường từ thành Vương Xá trở về Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật đã thuyết pháp độ không biết bao nhiêu người. Về thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài ở lại 7 ngày, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Ngài cũng đã cảm hóa tất cả dòng họ Thích, và tất cả những người trong dòng họ này đều xin xuất gia theo Phật, như các ông Nan Đà, A Nan Đà, A Nâu Lâu Đà, La Hầu La. Sau khi trở về thăm gia đình và quê hương, Đức Phật cùng các đệ tử lại tiếp tục đi truyền đạo. Ngài đi đến thành Xá Vệ, là kinh đô nước Kiều Tát Na, thuộc quyền thống trị của vua Ba Tư Nạc. Ở thành này có một vị đại thần tên là Tu Đạt Đa, giàu lòng bố thí cho kẻ bần cùng côi cúc, nên được gọi danh hiệu là Cấp Cô Độc Trưởng Giả. Ông rất ngưỡng mộ Đức Phật nên đã trút tất cả tiền của vàng bạc trong kho ra mua khu vườn rộng lớn của Thái tử Kỳ Đà để làm tịnh xá cho Phật và đệ tử của Ngài ở thuyết pháp độ sanh. Được ít lâu, nghe tin vua Tịnh Phản đau nặng sắp thăng hạ, Đức Phật vội vã trở về thăm cha lần cuối cùng. Thấy phụ thân buồn rầu trên giường bệnh, Phật thuyết về lẽ vô thường, khổ, không, vô ngã cho vua nghe. Nghe xong, vua liền dứt hết phiền não, gương mặt vui tươi, cất tiếng niệm Phật rồi băng hà một cách êm ái. Sau khi Tịnh Phản vương mất, bà mẹ nuôi của Phật là Maha Basa Ba Đề và bà Gia Du Đà La cùng nhiều người bên nữ giới họ Thích xin Phật cho phép xuất gia. Từ đó, trong đạo Phật lần đầu tiên có hàng tỳ kheo ni. Đức Phật cùng các đệ tử lại tiếp tục đi truyền đạo. Đi đến đâu Ngài cũng được sùng mộ, tin theo, và nhiều người nói theo gương của ông Cấp Cô Độc mà lập tịnh xá, cất giảng đường để Ngài thuyết pháp độ sanh. Như thế, chúng ta thấy Đức Phật đã tuần tự hóa độ và kết nạp đệ tử từ những hạng người đủ căn trí, dễ hiểu thấu giáo lý của Ngài, rồi mới rộng ra những người khác, lập tỳ kheo trước rồi tỳ kheo ni sau. Thứ hai, hóa độ tùy phương tiện. Trong suốt thời kỳ đi thuyết pháp độ sanh, lắm khi Ngài cũng gặp nhiều cảnh gây go trái ngược do lòng đố kỵ của ngoại đạo tà giáo hay lòng ganh ghét của nội thân quyến thuộc gây ra. Nhưng lúc nào, Ngài cũng tùy phương tiện để cảm hóa họ và đưa họ về đường ngay lẽ phải. Chẳng hạn, khi Ngài bị cô gái con của ngoại đạo Độn Bổn Giả có chữa đến giữa đạo tràng để vu oan cho Ngài, khi thì Ngài bị anh chàng vô não đuổi theo quyết giết Ngài để lấy ngón tay góp thêm cho đủ số 1000 ngón mà nó đã giết người để lấy. Vì theo thuyết tà đạo, nó tin rằng có làm được như thế mới chứng quả. Khi thì Ngài bị Đề Bà Đạt Đa, người em họ hung ác, ấm mưu hãm hại Ngài bằng cách thả bầy voi say cho chạy đến chà đạp Ngài, hay lăn đá to từ trên núi cao xuống đè Ngài. Nhưng tất cả những âm mưu ấy đều vô hiệu quả vì oai đức, uy danh và trí tuệ của Ngài bảo bọc Ngài. Không một hành động xấu xa nào có thể thắng Ngài được. Ngài có đủ phương tiện khôn ngoan khéo léo xoay chiều đổi hướng dễ dàng, hoán cải được tất cả những nghịch cảnh trở thành thuận lợi. Và cuối cùng, kẻ khinh ghét Ngài lại trở lại kính mến Ngài, người chống Ngài trở lại phục Ngài, kẻ ngoại đạo trở thành Phật tử bằng chứng là Đề Bà Đạt Đa cũng được Ngài thọ ký. anh chàng vô não cũng được quy y, bầy vói say cũng được sám hối, vua A Xà Thế cũng hối cải và quay về đường thiện. Nói tóm lại, Đức Phật có đủ muôn ngàn phương tiện thích ứng với mọi người, mọi vật, mọi hoàn cảnh để hóa độ tất cả những ai mà Ngài đã gặp trên đường truyền đạo của Ngài. Không phải chỉ ở ngoài đời mà ngay trong giáo hội của Ngài, Ngài cũng tùy theo căn cơ tâm lý của mỗi đệ tử mà áp dụng phương pháp thích hợp. Chẳng hạn như đối với ông Nan Đà, mặc dầu thân đã xuất gia mà tâm vẫn muốn ngao du, luyến ái bạn bè. Ngài dùng thần thông để đưa ông lên cõi trời xem những cảnh sống tốt đẹp, vui thú khác thường. Rồi đưa ông xuống địa ngục một kích những hình phạt đau đớn rùng rợn, hãi hùng. Để ông so sánh hai cảnh đời trái ngược mà tự chọn lấy một đường để đi. Còn đối với ông A Nan, người học rộng nghe nhiều, nhưng vì nghiệp duyên còn nặng, nên mắc nạn ma đang già, thì Phật đã đem giáo lý thâm sâu là Kinh Lăng Nghiêm ra giảng dạy, để cho ông A Nan thấy rõ được cái quý giá của chân tâm và nó tu luyện, chứ không dông rủi theo giả cảnh nữa. Xem như thế thì Đức Phật đã dùng phương tiện để tùy duyên hóa độ, như người lương y giỏi tùy bệnh cho thuốc, chứ không nhất thiết phải theo một đường lối tu cố định nào cả. Đối với kẻ thân, người thù, đối với kẻ thông minh hay người ngu đồn, đối với kẻ giàu, người nghèo, Ngài đều có đủ pháp môn cho họ khai ngộ và quy y theo Ngài. Thứ ba, hóa độ theo tinh thần bình đẳng. Tinh thần trực để bình đẳng là một điểm son quý giá nhất trong giáo lý của Đức Phật cũng như trong tâm hồn của Ngài. Ngay từ khi còn ấu thơ, tinh thần ấy đã được bộc lộ trong những cử chỉ cứu giúp những kẻ bần cùng, những con vật lâm nạn như chúng ta đã thấy trong bài trước. Khi thành đạo, tinh thần bình đẳng ấy lại bộc lộ rõ ràng hơn nữa. Ngài đã có những câu nói bất hủ khiến cho đến ngày nay người ta vẫn đem ra làm khuôn vàng thước ngọc. Như khi Ngài xin nước của một người thuộc giai cấp hạ tiện nhất Ấn Độ, người này sợ làm lấy ô uế cho Ngài, thì Ngài phán bảo: không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn, mỗi người sinh ra đều có Phật tánh và có thể thành Phật. Trong giáo hội của Ngài, Ngài nhẫn cả những người thuộc giai cấp hạ tiện, như ông Ubali, một đệ tử có tiếng tăm của Ngài về phương diện giới luật, là một người thuộc giai cấp hạ tiện Chiên Đà La, làm nghề gánh phận. Sự thông nhận ấy đã làm cho các vị vua chúa bất mãn. Chính vua Ba Tư Nạc đã bạch Phật: Đấng Chí Tôn thông nhận kẻ hèn hạ vào hàng tăng đồ như vậy, không ngại rằng đã sỏi lẫn lộn với châu ngọc làm mất giá trị cao quý của chúng tăng sao?